Thằng hề của em, chương 36, góc truyện audio.com. Nay chủ nhật chả làm gì nên ngủ cố 8 giờ mới dậy. Cũng muộn nên vào tắm qua rồi ra ngoài ăn phở. Ra đến nơi chọn một bàn khá khuất bên trong. Gọi xong ngồi đợi thì thấy thằng đờ đang định gọi nó thì thấy nó vẫy một người vào. Thật éo ngờ đó là T. Thằng cu này cũng khá vi lơ, em tao mới lên mà đã dắt đi ăn rồi. Nhưng cơ hội thoát theo dõi của mình đây rồi. Ê cu, nay láo nhỉ, dẫn em gái tao đi chơi mà không hỏi tao. Hề đại ca tha em để em chuộc lỗi. Sao phải hỏi ý kiến anh? Tê lên tiếng, thế bố mẹ cô gửi cô cho ai? Nhưng đi với ai là quyền của em mà. Trước là thế nhưng giờ do anh chăm sóc nên phải khác. Sao lại phải khác, thế cô đang ở đâu? Thì ở phòng của anh. Thằng đờ nghe tới đây thì há hốc mồm nhìn ngu không tả nổi. Em quay qua nó giải thích luôn. À không, tê ở phòng cũ của tao mà lại có ông bà già nhờ tao chăm sóc. He he, cười gian, thế nên làm gì mà không hối lộ anh thì chú xác định. Rồi tao thanh toán tất được chưa? Đờ phát biểu câu hay nhất buổi. Ok ok, chị ơi mang cho em thêm non húc. Chết nha mày. Xong để lại cho thằng đờ trả tiền. Mà cũng may vì nay éo mang tiền. Xít nữa phải ghi sổ. Nhưng thấy tê cứ im im hình như có chuyện gì á. Nhưng thôi dù sao có thằng đờ ở đó rồi. Vòng về nhà lại chán không tả nổi. Ra lấy xe ra quán cóp anh L. Ra quán tự nhiên như ruồi vào quầy tự pha một ly đen quen thuộc. Nhưng quên CMN mất là bọn này ca sáng quen mình éo đâu. Anh là ai? Sao vào tự tiện vậy? Đờ quên mất, thôi cho gặp quản lý đã. Anh là ai? Cho gặp quản lý nhân viên mà điếc à, em to tiếng. Cái gì mà ồn vậy? À thằng em sáng ra qua phá quản anh chị à, không có gì em luyện giọng thôi. Nhìn thằng nhân viên lúc nãy cười đều. Làm chị mất giấc, thôi đi chị, quản lý mà lăn trong đó ngủ à, thì chú qua trông giúp chị luôn ha. Không được đâu sói ạ, à, em chỉ ghé qua uống chút thôi. Cậu được, tí ra nhớ thanh toán đó. Ghê rồi nha bà chị, em trả tiền luôn này. Móc phí luôn, thôi chị đùa thôi làm gì chú căng thế. Ai lại lấy tiền của chú? Em biết thừa, này trong ví còn xu nào đâu. Giơ ví cho chị xem. À chú với anh chú chỉ giỏi bắt nạt chị thôi. Hu hu, thôi đi ạ, à, em chưa ăn vạ thì thôi chị nín đi. Ha ha, xong mang ra một bàn trong góc ngồi. Đang ngồi uống thấy anh L về. Anh chắc không thấy mình nên đi vào luôn. Được một lúc thì đi ra chắc chị dâu nói. Sao chú ở đây giờ này? Lại cúp tiết à, anh nghĩ sao nay chủ nhật mà. Vậy ngày nghỉ mà ngồi đây thế này không đi đâu chơi à, thì sao? Em còn lấy thông tin để dẹp tiệm anh chứ? Không được đâu sói ạ, à, vậy giờ sao? Thì giờ không phải ca của chú, thì tối em qua, không phải đuổi tự về. Biết thế là tốt, anh L thì nói vậy đùa thôi. Tôi cũng hiểu như vậy nên hùa theo mà cũng chán rồi. Về nhà cho lành, nhưng anh L gọi với theo. Ê mà ông bà già chú đầu tư ác cho chú lắm đấy. Quán địa điểm tốt mà nhìn khung cũng to lắm đấy. Em qua xem sao, quả này đè bẹp tiệm anh ha ha. Anh đang chờ này. Ha ha, đi ngang qua một quán nét thì cũng đang ngứa tay lên tấp vào. Chán vào ngồi làm ván CF mà bảo trí. Chẳng còn gì chơi, đang ngồi chán lại lần mò vào phây. Em thì từ hồi mới có phây ở Việt Nam đã nghịch thử rồi nhưng mà hồi ấy không đông lắm nên chỉ được một thời gian. Vào thì thấy một đống tin nhắn của cô ấy, một cô bé ở SN này. Ngày trước nghịch thì có nhắn tin làm quen các kiểu rồi thấy nói chuyện hợp nhau nên nhận làm người yêu như thật. Nhưng đọc lại tin nhắn thì toàn là tin trách móc hình như cô bé ấy không xem tình cảm này là ảo qua mạng mà thực sự coi là thật. Rồi xem trang cá nhân thì em ngã ngửa. Là duyên, vậy là thật cô ấy có quen em và em cũng có quen cô ấy. Nhưng giờ sao lỗi này là của mình, làm đê thất vọng cũng là mình. Rồi cũng chính mình làm cô ấy đau khổ. Rồi bỗng nhiên nick ấy sáng đèn và PM mình. Giờ anh mới chịu online à? Tưởng anh sẽ mãi lẩn trốn chứ. Xin lỗi, giờ mới cho anh bằng chứng được. Anh muốn sao đây? Thì, đi em thế này đúng là lỗi của mình rồi. Nhớ ra rồi chứ, thì giờ muốn sao? Câu này ngu nhất ngày này. Như trước vậy anh làm người yêu em. Không, một tháng thôi cũng được. Không coi như bù đắp cho em được ư, không được. Chọn cái khác đi, anh là người có lỗi. Giờ anh phải nghe lời em. Nhưng, thì bù đắp những gì em đã một mình trải qua. Được rồi, chỉ một tháng thôi đó. Vậy gọi VKCK ha? Không, bảo làm người yêu mà thế hả? Không chịu đâu, được rồi, nhưng ở lớp hay có người quen thì xưng hô bình thường. Hurra yêu CK nhất, đừng nói thế, bên tôi không hạnh phúc đâu. Xong em off luôn, thì một tháng, dù sao cũng là nỗi của mình mà. Với lại trong thời gian qua mình cũng vô tâm quá, mà quên CMN là hết tiền. Lại muối mặt để lại em cục gạch ở lại rồi về nhà lấy tiền. Hay éo tả, chắc tại hành thằng đờ xong thì trời hành lại. Cách chương.